Ha ha ha, Bùi sư muội ngươi như thế làm cho, lại đem ta vụng trộm đưa cho ngươi đồ vật lấy ra khoe khoang. Ngươi nhìn như thế ảnh hưởng nhiều không tốt. Tô tô, D. Trà xanh nhỏ, D. Loại chuyện hoang đường này hai cái cực kỳ thông minh nữ hài tự nhiên cũng sẽ không thư. Chỉ bất quá cái trước mặc dù biết nơi này đầu có mờ ám, nhưng không có trước tiên vạch trần, mà cái sau kiên nhẫn trị giá rõ ràng muốn thấp hơn không ít. Cố sư huynh, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái gì gọi là ngươi vụng trộm đưa cho Bùi sư muội? Tỳ hưu nhỏ cũng không biết tại sao Cố Trường Sinh muốn giấu giếm bọn họ có quan hệ lộ thanh minh sự tình. Cặp kia trong veo cặp mắt đào hoa bên trong tràn ngập không giảng hòa mộng bức, nhưng mà nghĩ lại lộ thanh minh đều cần từ nàng bên này hiểu rõ Kỳ Hằng Tô cùng Tạ Thanh Chi sự tình, vậy nói rõ giữa các nàng hẳn không có liên lạc, hẳn là hiện tại chỉ có Cố sư huynh có thể liên hệ với bên trong thiên quyền cổ lộ lộ sư tỷ. Nghĩ tới đây, Tỳ hưu nhỏ lập tức không dám nói lời nào. Tạ Trà Xanh nhỏ cười không ngớt, vươn tay đem Bùi Nịnh Nịnh từ Cố Trường Sinh trong ngực lôi ra đến, giận trách: Cố sư huynh, ngươi nhìn ngươi đều làm sợ Bùi sư tỷ, Bùi sư muội thế nhưng là nữ hài tử, ngươi như thế không hợp lễ pháp. Cố Trường Sinh, ngươi bây giờ biết rõ không hợp lễ pháp, vừa mới ngươi yến non về rừng ôm ở ta trong ngực thời điểm như thế không biết lễ pháp là cái gì. Song đánh dấu Trà Xanh nhỏ để Cố Trường Sinh phát giác được nàng đối với mình lòng ham chiếm hữu có thể nói là càng ngày càng mãnh liệt. Trước khi nàng trông thấy chính mình cùng Tỳ hưu nhỏ cử chỉ thân mật nhiều nhất lén lút dưới đáy lòng oán thầm vài câu, hiện tại cũng trực tiếp lên tay kéo đi Bùi Nịnh Nịnh. Xem ra chỉ cần thời cơ thích hợp lại đẩy một cái, bên này cướp đoạt tiến độ lại là một đợt tăng mạnh a. Cố Trường Sinh đang trong lòng âm thầm mở champagne thời khắc, đột nhiên phát giác được Tô Bảo tầm mắt một mực vụng trộm khóa chặt tại Bùi sư muội trong lòng bàn tay cầm thủ lệnh, lập tức đáy lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng mở miệng nói: Bùi sư muội, ngươi về trước đỉnh núi thứ sáu đi, ta còn có chuyện muốn cùng Tạ sư muội cùng Kỳ sư tỷ tán gẫu, hôm nay cũng không cần chờ ta cùng nhau ăn cơm. Hờ, Tỳ hưu nhỏ khéo léo gật gật đầu, tại Tô Bảo cùng Tạ Trà Xanh nhỏ tầm mắt nhìn chăm chú rời đi Tôn Thượng Cung đại điện. Thẳng đến Cố Trường Sinh một câu mở miệng lúc này mới đưa các nàng lực chú ý cho kéo lại. Tạ sư muội, Tô Tô sư tỷ, ta biết các ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn phải hỏi ta, vừa mới Bùi sư muội tại đây rất nhiều chuyện nói chuyện không tiện. Hiện tại ta biết từng cái nói cho các ngươi biết đầu đuôi sự tình. Tiếp lấy Cố Trường Sinh lợi ích mà ý nhiều đem Tỳ hưu nhỏ thân mang vạn pháp nguyên thể sự tình nói cho hai người. Chuyện này Tần Vô Y khẳng định là hiểu rõ tình hình, mà lại theo lộ thanh minh nói, vạn pháp nguyên thể mang tính tiêu chí lôi kiếp trên cơ bản là không thể gạt được người hữu tâm, cho nên đã sớm muộn muốn bại lộ, không bằng thoải mái nói cho hai người. Tạ Trà Xanh nhỏ nghe vậy mở lớn miệng nhỏ đờ đẫn một hồi lâu, cuối cùng mới sững sờ nói: Nguyên lai bọn hắn nói cái kia cùng thiên kiếp đối chọi gây gắt ngoan nhân là Bùi sư muội. Cái kia nhưng thật ra là ta. Cố Trường Sinh nhỏ giọng nói, ta vận dụng một chút lá bài tẩy cùng. Tốt rồi tiểu Cố sư đệ, những thứ này ngươi không cần cùng chúng ta giải thích. Một mực trầm mặc không nói gì Tô Tô bỗng nhiên quan tâm mà nói, ai cũng có bí mật, ngươi nguyện ý tin tưởng chúng ta mới đem Bùi sư muội có vạn pháp nguyên thể sự tình nói cho chúng ta biết, mà chúng ta tự nhiên cũng biết thay ngươi bảo thủ bí mật này. Đúng đúng đúng, Cố sư huynh không cần lo lắng. Tạ Trà Xanh nhỏ mặc dù cũng rất tò mò tại sao Cố Trường Sinh có thể sử dụng Phật tu cùng pháp tu thủ đoạn nghịch thiên đối kháng thiên kiếp, nhưng ở loại này tăng độ yêu thích thể hiện chính mình khéo hiểu lòng người thời điểm, nàng từ trước đến nay là không rơi sau người. Như thế, liền cảm ơn sư tỷ sư muội. Cố Trường Sinh thở dài một hơi, hắn kỳ thực đều chuẩn bị có lựa chọn tính ống thoát nước một điểm quần lót cho Tô Bảo cùng Trà Xanh nhỏ nhìn, nhưng hắn những món kia một ngày rò cũng rất dễ dàng toàn bộ rò, rất khó nắm chặt độ. Trước mắt đã Tô Tô không đi truy cứu những thứ này, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Bất quá tiểu Cố sư đệ, ta có một cái hỏi. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ lời còn chưa dứt, đột nhiên biến sắc, vội vàng không kịp chuẩn bị phun ra một ngụm máu đến, thân thể mềm nhũn ngã về phía sau, toàn thân còn ẩn ẩn có hắc khí quấn quanh. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Hằng Tô, Kỳ Hằng Tô, Hằng Tô tỷ tỷ. Cái này biến cố, nhưng làm Tạ Thanh Chi cùng Cố Trường Sinh dọa cho nhảy một cái. Cố Tóc Vàng còn tưởng rằng là chính mình thiên đạo nguyên rủa không có hút sạch sẽ, dẫn đến Tô Tô trong cơ thể lại có tái phát xu thế, liền vội vàng tiến lên ôm chặt lấy thánh nữ đại nhân. Dưới tình thế cấp bách vừa định bên trên miệng vận chuyển A Châu cùng âm dương rửa thân ghi chép, chuyển niệm chợt nhớ tới Trà Xanh nhỏ còn ở nơi này. Tạ sư muội, ngươi đi tìm Tần Tôn Thượng đến đây đi, nơi này ta đỉnh trước lại. Tốt tốt tốt, Cố sư huynh ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Trà Xanh nhỏ không nghi ngờ gì, liền vội vàng xoay người liền muốn đi tìm Tần Vô Y rơi xuống. Đợi đến nàng thân hình biến mất tại đại điện, Cố Trường Sinh tiện tay bố trí một cái linh lực kết giới sau liền muốn hôn đi, chưa từng nghĩ lại chạm đến nữ hài mềm mại ngón tay trắng nõn. Trấn tĩnh vừa nhìn, Trong ngực Tô Tô nơi nào còn có cái gì nguyền rủa tái phát dấu hiệu. Nàng nằm tại Cố Trường Sinh, trong ngực đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng ngăn trở cố tóc vàng hôn, ánh mắt vô cùng giảo hoạt động lòng người. Tiểu Cố sư đệ, vừa mới ngươi chính là như thế thân ta sao? Cố Trường Sinh thế mới biết chính mình cùng trà xanh nhỏ bị Tô Tô cho lừa gạt, thẹn quá hóa giận phía dưới một cái ngậm lấy nữ hài tay ngón tay, ánh mắt hung tận nhìn chăm chăm trong ngực nữ hài. Nữ nhân, ngươi đây là tại đùa lửa, lại dám cầm loại chuyện này hù dọa ta. Tô Bảo ngón tay bị Cố Trường Sinh ngậm lấy, sáng rỡ động lòng người, gương mặt lập tức lóe qua một tia e lệ ý, rút ra ngón tay dưng dựng nói, tiểu Cố sư đệ ngươi đang làm gì? Sư tỷ là có thể như thế chống đối sao? Tô Tô sư tỷ, ngươi có biết hay không loại chuyện này có bao nhiêu dọa người? Cố Trường Sinh tức giận nói, lần sau nếu là muốn đem tà sư muội đẩy ra cũng không cần đến loại biện pháp này a. Không có cách, ai bảo cái này nhanh nhất đây? Kỳ Hàn Tô chớp chớp mắt nói, tiểu Cố sư đệ, sư tỷ đậu hũ ăn ngon đi. Sư tỷ ngươi có ý tứ gì? Ta người này miệng mù, thân ai cũng là một dạng. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, mà lại ta liên tục cường điệu qua, ta đây là vì cứu ngươi. Ta biết ngươi là cứu ta, có thể ngươi thật giống như vẫn là không thế nào trung thực a. Tô Tô cũng tương tự nghiêm mặt nói, tiểu Cố sư đệ, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, biết rõ Lộ Đại Đế thủ lệnh sự tình cuối cùng vẫn là gây nên thánh nữ đại nhân hoài nghi. Loại này tư nhân thân phận màu sắc nồng đậm đồ vật đột nhiên lấy ra, Tô Bảo không cảm thấy có quỷ tài quái đây. Nghĩ không ra vẫn là bị sư tỷ ngươi phát hiện. Cố Trường Sinh cười khổ một tiếng nói, nhưng xin sư tỷ ngươi tin tưởng ta, từ đầu đến cuối ta đều là đứng tại ngươi bên này. Xốp giòn đáy mắt lướt qua vẻ đắc ý ánh sáng, hừ hừ nói, tốt ngươi, tiểu Cố sư đệ, ngoài miệng nói xong đứng tại ta bên này, trên thực tế chính là như thế lừa trên gạt dưới. Thành thật khai báo, ngươi đến cùng giấu giếm ta cái gì? Nói, ngươi có phải hay không vừa mới hôn ta thời điểm còn thân hơn qua sư phụ của ta? Không tệ, ta gần nhất lại gặp được sư tỷ ngươi, nói cái thanh âm kia cùng ngươi rất giống người. Cái này cùng trong lúc nhất thời một hỏi một đáp, lập tức để hai người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Cố Trường Sinh, Kỳ Hàn Tô, cho là mình bại lộ Cố Trường Sinh, kỳ thực bại lộ không phải là cái điểm này. Cố Trường Sinh làm sao biết, mới vừa rồi Tô Tô tỉ mỉ nhìn chăm chăm bôi nịnh nịnh trong tay thủ lệnh nhìn một hồi lâu, cuối cùng mới nhớ tới đây là kiếm tông danh nghĩa mỏ linh thạch tương ứng chứng minh. Cái đồ chơi này nàng trong túi Càn Khôn liền có một khối, vẫn là trước đây thật lâu nắm bắt tới tay. Bởi vì cái này tương ứng chứng minh là kiếm tông thống nhất chế thức phong cách, cũng không có bao nhiêu tươi sáng cái người đặc thù. Lại tăng thêm Cố Trường Sinh nói là chính mình đưa cho Bùi Nịnh Nịnh, thế là Tô Bảo liền một cách tự nhiên bên ngoài đây là Tần Vô Y, hoặc là trà xanh nhỏ đưa cho hắn, mà hắn lại chuyển tặng cho Bùi Nịnh Nịnh. Kết hợp trà xanh nhỏ lúc ấy ánh mắt u ám cùng Cố Trường Sinh khẩn trương biểu hiện, rất rõ ràng đây là cùng một chỗ trà xanh liếm chó phát hiện chính mình đưa cho nam thần lễ vật bị tiễn cho người khác kinh điển vụ án. Tô Tô vụng trộm dưới đáy lòng chế giễu một chút thằng hề Tạ Thanh Chi, tiếp lấy rất nhanh lại nghĩ tới vừa mới mơ mơ màng màng bị hôn sự tình. Nàng nhớ mang máng Cố Trường Sinh hôn vào nàng trên cánh môi thời điểm, cái kia ngọt liệm cảm giác thật giống cùng dị vãng có chút không hiểu, hơn nữa còn mang theo một luồng vô cùng quen thuộc hương khí. Tiểu tử này không thích hợp, kết quả là nàng quyết đoán hỏi ra cái kia linh hồn vấn đề. Có đáp án, lại cùng nàng trong tưởng tượng có một tia ra vào. Tô Tô sư tỷ, nói có thể ăn bậy, nhưng cơm không thể nói loạn a. Cố Trường Sinh cố gắng trấn định mà nói, ta lúc nào hôn qua Tần Tôn Thượng, ngươi cảm thấy lấy Tần Tôn Thượng thực lực, ta dám thân hắn không phải là đã sớm hóa thân kiếm tông phi nhân bắn ra cất bước. Sư tỷ, ngươi nhưng không cho như thế oan uổng ta. Không phải là, ngươi vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Tô Tô thời khắc này lực chú ý đã là không tại Tần Vô Y trên thân. Nàng một cái gắt cao níu lại Cố Trường Sinh, kích động mà nói, ngươi lại gặp được nàng. Nhìn thấy đường, Tần Lộ, hỡ, ta vừa mới có nói cái gì sao? Nói, ta nghe được rõ ràng, không cho phép nói sang chuyện khác, mau nói. Cố Trường Sinh lúc này hận không thể xuyên việc về đi quốc chính mình hai tay cạo tử. Thật tốt không có việc gì tự bạo cái gì, để ngươi không giữ được bình tĩnh. Mắt thấy thực tế vô pháp hồ lộng qua, Cố Trường Sinh đành phải nhắm mắt nói, ai, Tô Tô sư tỷ, không phải là ta không muốn nói. Thực tế là chuyện này, ta khó mà mở miệng a. Cùng ta ngươi còn có cái gì khó lấy mở miệng? Tô Tô kích động nắm chặt Cố Trường Sinh cổ áo, mau nói, không phải vậy có ngươi quả ngon để ăn. Được rồi, đã Tô Tô sư tỷ ngươi muốn biết, ta nói rồi là được. Cố Trường Sinh ngửa mặt lên trời sâu kín thở dài một cái nói, kỳ thực, lúc ấy Bùi sư muội bị lôi kiếp bao phủ khóa chặt, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta dùng trước kia cách thức đi tìm Tần Lộ. Cuối cùng lại liên lạc với Lộ Thanh Minh. Tô Tô cưỡng ép đè xuống vui sướng trong lòng, tiếp tục hỏi, cái kia. Sau đó thì sao? Sao đến, Cố Trường Sinh đau thương cười nói, không biết Tô Tô sư tỷ ngươi còn có nhớ hay không, ta đã từng cùng ngươi đã nói, nàng bức ta truy cầu sư tỷ ngươi, có thể cuối cùng lại chính mình yêu lên ta, hơn nữa còn cuốn quýt chặt lấy ý đồ chiếm hữu thân thể của ta. Là có chuyện như vậy, có thể ngươi không phải là không có bị nàng đạt được sao? Trước kia là không có, nhưng lúc này đây, ta là cứu Bùi sư muội, không thể không bất đắc dĩ đáp ứng hôn nàng một cái thỉnh cầu. Không ngờ như thế tiểu cố sư đệ hôn ta, phía trước hôn qua người kia là Lộ Thanh Minh. Tô Tô sắc mặt vô cùng cổ quái sờ sờ bờ môi của mình, tỉ mỉ nghĩ lại lập tức phát giác được không thích hợp. Lộ Thanh Minh trên người hương khí rõ ràng cùng tiểu cố sư đệ trên môi không giống được rồi. Gia hỏa này là nghĩ dẫn bạo một sự kiện, che giấu một kiện càng lớn sự tình. Cơ trí thông minh thánh nữ đại nhân tự nhiên không thể nào biết bị điểm ấy tiểu thủ đoạn cho lừa gạt, bất quá dưới mắt nàng thật đúng là càng muốn tìm hiểu một chút Lộ Thanh Minh tình huống. Kết quả là tương kế tự kế, gật đầu nói, a, ta nói sao, như thế phe ngươi mới hôn ta thời điểm sẽ có cái khác nữ tử hương khí. Cố Trường Sinh gượng ngùng lên tiếng, lại nói tiếp, lần này Tô Tô sư tỷ ngươi biết ta, vì sao không có ý tứ nói ra đi, thực tế là không có cái mặt này a. Không sao, sư tỷ có thể tha thứ ngươi. Tô Tô cười không ngớt mà nói, bất quá tên kia lại dám như thế dậu đổ bìm leo khinh bạc sư đệ tốt của ta, không thể cứ như vậy tha thứ nàng. Đi, tiểu cố sư đệ, mang ta đi giúp ngươi lấy lại công đạo. Không, không muốn đi. Cố Trường Sinh nhỏ giọng nói, Tô Tô sư tỷ ngươi trọng thương mới khỏi, ta lo lắng ngươi đi qua chiếm không là cái gì tiện nghi a. Sợ cái gì, loại chuyện này chủ yếu chính là một cái khí thế. Kỳ Hằng Tô cua cua quả đấm nhỏ nói, ta muốn để nàng biết rõ, người nào nên hôn cái gì người không nên hôn. Lộ Thanh Minh ngươi cái gì đẳng cấp, cùng ta thân một dạng sư đệ. Mắt thấy Tô Bảo là quyết tâm muốn đi gặp Lộ Thanh Minh, Cố Trường Sinh lần này có thể phạm khó, nói mang không được nàng đi thôi. Phía trước hắn đều mang qua tỳ hưu nhỏ đi qua rồi, nói một ngày chỉ có thể đi một lần đi, vừa mới hắn thế, nhưng là lại đi một chuyến đem Bùi Nịnh Nịnh cho tiếp trở về. Lì, bằng không, chờ ta nghỉ ngơi một chút lại đi. Càng nghĩ, Cố Trường Sinh chỉ có thể là dùng một cái chiến lược kéo dài, có thể cơ trí như bơ bánh như thế nào lại nhìn không ra tâm tư của hắn, lập tức cười không ngớt mà nói. Tốt, tiểu cố sư đệ, ta cùng ngươi cùng một chỗ nghỉ ngơi. Hôm nay ta Kỳ Hằng Tô liền là chết, cũng phải cùng Cố Trường Sinh ly chết tại một khối. Tô Tô sư tỷ, chúng ta muốn hay không đem Tạ sư muội cho gọi trở về, miễn cho nàng lo lắng. Không sao, rất nhanh nàng liền biết kịp phản ứng. Tô Tô sư tỷ, dày vò lâu như vậy, ta có chút đói, nếu không chúng ta đi tông môn thiện đường ăn một chút gì à? Chuyện nào có đáng gì, trực tiếp gọi Tôn Thượng Cung kiếm thị các tỷ tỷ vất vả đi giúp chúng ta mua một phần không là tốt rồi. Tiểu cố sư đệ ngươi nắm chắc thời gian nghỉ ngơi thật tốt, cũng không nên muốn chỗ đi lại. Không có cách nào, Cố Trường Sinh chỉ có thể là hít sâu một hơi, dùng ra cái cuối cùng đại sát khí lý do. Đúng rồi Tô Tô sư tỷ, ngươi nói Tần Tôn Thượng lâu như vậy còn không có xuất hiện, có phải hay không là xảy ra vấn đề gì? Dính đến Tần Vô Y, xúc giòn thần sắc lúc này mới chần chờ chỉ chốc lát nói, cần phải. Không thể nào, sư phụ nàng tu vi cao như vậy. Cái này có thể cùng tu vi có cao hay không không quan hệ, Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, Bùi sư muội vạn pháp nguyên thể nhiễm đến thiên đạo nguyên rủa, thế nhưng là không phân tu vi cao thấp. Kỳ thực không dối gạt sư tỷ ngươi nói, ta vừa mới ngắn ngủi giúp Tần Tôn Thượng hấp thu một chút nguyên rủa, đợi đến nàng ý thức trạng thái khôi phục mấy phần sau nàng liền đem ta đẩy ra để ta đi cứu ngươi, sau đó chính mình một mình biến mất. Ngươi nói, ta muốn hay không lại đi giúp Tần Tôn Thượng xử lý một chút nguyên rủa? Hả, cho ngươi đi gặm sư phụ của ta, vậy ta thành cái gì? Không ngờ như thế ngươi là liên tiếp hôn xong chúng ta sư môn ba cái. Tô Tô sững sờ rất lâu, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt cổ quái cùng vẻ chần chờ. Nàng là tự mình kinh lịch qua cái kia đáng sợ nguyên rủa, tự nhiên biết rõ loại kia cảm giác bất lực. Nếu là cái này nguyên rủa thật giống như là Cố Trường Sinh nói như vậy, không nhìn tu vi, cái kia sư phụ bởi vì mặt mũi mà đẩy ra Cố Trường Sinh sau một mình đi tiếp nhận, tình cảnh chẳng phải là rất nguy hiểm? Nào đó để tăng đồ, muốn hay không? Mang tiểu cố sư đệ đi giúp sư phụ giải một chút, liền từng cái, cần phải không biết thế nào a? Nhiều nhất, ta cùng sư phụ nói xong, chờ thân thiết xong về sau dùng cục gạch đem tiểu cố sư đệ ký ức diệt đi, như thế nàng liền sẽ không xấu hổ đi. Bằng. Lấy Tô Tô đối Tần Vô Y hiểu rõ, tình huống lúc đó hẳn là dạng này. Sư phụ đang giúp ta cùng tiểu cố sư đệ bảo mệnh thời điểm bất đắc dĩ nhiễm phải nguyên rủa. Sau khi tỉnh lại tiểu cố sư đệ phát hiện như thế thời khắc nguy cơ, do dự mãi vẫn là quyết định cứu người như cứu hỏa, trước không thèm để ý những cái kia lệ pháp chi tiết cái gì vận chuyển bí pháp ngược lại cứu sư phụ. Mà sư phụ da mặt mỏng, rõ ràng là tâm cao khí ngạo Tôn Thượng Trưởng Lão lại muốn một tiểu đệ tử ngược lại cứu, bị tiểu cố sư đệ bí pháp cứu trở thoát khỏi nguy hiểm qua hậu quả đoạn lựa chọn để hắn tới cứu ta, mà chính nàng, thì là một người yên lặng chống cự tính toán tống ra nguyên rủa. Đúng, dù sao sư phụ đã đại khái dẫn đầu bị hắn gặm qua một cái, lại đến một cái thật giống cũng không phải rất khó tiếp nhận a. Nếu là bởi vì để ý những thứ này, lễ pháp thân phận cùng mặt mũi loại hình đồ vật, để nàng cái kia một đời muốn mạnh sư phụ vẫn là cái kia thánh nữ đại nhân cũng không có chỗ khóc đi. Như vậy hiện tại vấn đề ở chỗ, tiểu cố sư đệ đối ta thiên mệnh pháp bảo mất trí nhớ cục cạch sức chống cự còn ở đó hay không thời hạn có hiệu lực đâu, Lộ Thanh Minh gần nhất hẳn không có gọi hắn a. Nghĩ như vậy, xốp giòn ánh mắt không tự giác hướng Cố Trường Sinh cái ót liếc tới, hít sâu một hơi nghiêm túc nói, tiểu cố sư đệ ngươi nói đúng, sư phụ nàng liền xem như thật sự có phiền phức, cũng không biết xấu hổ cho ngươi đi hỗ trợ, cho nên loại chuyện này chúng ta muốn chủ động một điểm. Cố Trường Sinh, không phải đâu bánh tỷ, ta liền thuận miệng nói dời một chút chú ý của ngươi lực, ngươi còn thật dự định mang ta đi. Ngươi là cái này, Cố Tóc Vàng vụng trộm dưới đáy lòng cho Tô Bảo dựng thẳng một cái ngón tay cái, mặt ngoài giả vờ như khổ sở nói, như thế, như vậy không tốt đâu Tô Tô sư tỷ, ta ngươi cũng biết, nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, mà chuyện này lại là bởi vì Bùi sư muội mà lên, ta là vạn vạn không dám lấy phạm thượng đối tần tôn thượng làm ra loại chuyện này. Ngươi là không biết ta lúc ấy đáy lòng ôm lớn đến mức nào hy sinh giác ngộ, ta kém chút đều coi là sẽ bị tần tôn thượng cho giết chết. Sư phụ nào có ngươi nói dọa người như vậy, Tô Tô lời nói thấm thía mà nói, tiểu cố sư đệ, ngươi cũng không muốn nhìn đến ngươi kính yêu tần tôn thượng cứ như vậy vẫn lạc a. Cố Trường Sinh, Tóc Vàng trích lời còn có thể như thế dùng. Kỳ thực ta lúc ấy cho tần tôn thượng tiêu trừ đến rất nhiều, một chút xíu cuối cùng cần phải không có gì đáng ngại a. Không được, cái kia nguyền rủa lan tràn tốc độ kinh người, một phần vạn chính là một điểm cuối cùng xảy ra vấn đề nữa nha. Để bảo đảm sư phụ an toàn, chúng ta vẫn là phải đi nhìn một chút mới yên tâm. Cái kia, vậy được rồi. Bất quá Tô Tô sư tỷ ngươi phải bảo đảm tần tôn thượng sẽ không đem ta xử lý cho hả giận. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tô Tô ngoài miệng đầy miệng đáp, trong lòng tự nhủ sư phụ, nếu là nghĩ xử lý ngươi đã sớm ra tay, cái này một đợt mai nở hai độ mặc dù sẽ không chết, nhưng ngươi sau đó giữ gốc cũng phải chịu một trận đánh đập. Nên nói như thế nào đâu, mọi thứ đều có giá phải trả nha. Tiểu cố sư đệ ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy lại một điểm da thịt nỗi khổ đều không muốn ăn, cái này hợp lý đây. Nhiều nhất đến lúc đó ta lại đền bù một chút ngươi. Không đúng sao, Tô Tô sư tỷ ngươi đáp ứng nhanh như vậy có phải hay không trong lòng có quỷ? Ngươi thiếu bỗng dưng làm bẩn người thuần khiết. Tô Tô mở to hai mắt nhìn nói, chẳng lẽ ta đáp ứng nhanh cũng có sai đây? Người bình thường là không sai, nhưng ngươi liền không giống. Cố Trường Sinh rõ ràng cũng không phải dễ dàng như vậy bị dao động hạng người, vô cùng cảnh giác mà nói, Tô Tô sư tỷ ngươi có phải hay không dự định lấy ta làm tiêu hao phẩm cho tần tôn thượng sử dụng hết liền có thể cõng nồi? Làm sao có thể, ta là loại người như vậy đây? Bối đức thánh nữ bị vạch trần tâm tư thẹn quá thành giận nói, ngươi sờ lấy lương tâm của ta. Không sờ lấy lương tâm của ngươi hỏi một chút chính ngươi, bạn thánh nữ từ trước đến nay nghĩa bạc vân thiên, tuyệt đối không phải loại kia chết đạo hữu không chết bần đạo tiểu nhân hèn hạ. Cái kia đến lúc đó tần tôn thượng hỏi tới, ta có thể trả lời nói là chủ ý của ngươi sao? Tiểu cố sư đệ, ngươi đừng như vậy nha. Tô Tô gẫn lấy khuôn mặt nhỏ nói, ngươi nhìn ta vừa mới bị nguyền rủa chơi đùa muốn chết muốn sống, lại bị sư phụ đánh một trận thật biết cánh không được, ngươi không giống. Ngươi sao ta khiêng đánh nhiều? Nhiều nhất ta đến lúc đó lại đền bù một chút ngươi. Đây là khiêng đánh không khiêng đánh vấn đề đây. Mắt thấy Cố Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng hồ nghi, Tô Bảo không có cách nào, chỉ có thể là tiếp tục chiếu lệ cũ bắt đầu bánh vẽ. Tốt rồi. Tiểu cố sư đệ ngươi theo giúp ta đi xem một chút sư phụ có phải hay không tại gượng chống. Nếu là vô sự phát sinh cái kia tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là có việc phát sinh, ta liền cho ngươi một điểm phúc lợi. Ngươi ít đến, phía trước nói xong cho ta nhìn cái gì vớ đen vớ trắng phúc lợi, đều không có đổi tiền mặt. Cố Trường Sinh một mặt chính khí nói, ta đương nhiên cũng không phải muốn nhìn những vật kia, chủ yếu là cảm thấy sư tỷ ngươi con hàng này nói chuyện không đáng tin cậy. Ta nào có không đáng tin cậy, Tô Tô tức giận đến giơ chân, lớn không được ta cùng nhau đền bù cho ngươi tốt đi. Nói miệng không bằng chứng, lấy ra chút hành động thực tế tới. Cố Trường Sinh nghiêm trang từ trong túi càn khôn lấy ra hai cặp mỏng như cánh ve vân cẩm băng ti tức chân, một đôi màu đen chọn nhuộm, băng ti như mực, một đôi màu trắng trơn nhẵn, trắng loãng như tuyết. Xin hỏi ngươi là tới trước cái này vớ đen, vẫn là tới trước cái này vớ trắng? Kỳ Hằng Tô, tiểu cố sư đệ, ngươi có phải hay không đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến một ngày này đâu? Ngươi đứng đắn người nào mang theo trong người mấy thứ này a? Việc đã đến nước này, đã từng bức tranh qua bánh biến thành boomerang, đánh vào thánh nữ tiểu tỷ tỷ trên đầu, cuối cùng là để nàng biết rõ cái gì gọi là chính mình tạo nghiệt, kiên trì cũng phải trả xong. Ta biết rồi, Tôi bảo hung tận trừng Cố Trường Sinh một cái, cắn răng nói, bản thánh nữ từ trước đến nay nói một không hai, nói được thì làm được. Đã đáp ứng ngươi, vậy ta liền mặc cho ngươi xem tốt rồi, miễn cho ngươi nói xấu ta. Mời. Cố Đại Hoàng mau cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, giống như trong lòng có một cái tiểu nhân ở xoa xoa tay nhỏ kêu gào, để nàng nhanh một chút. Làm nhanh lên a, chúng ta kiếm tông người cuối cùng cũng có chính mình với trắng thánh nữ có thể nhìn. Sư tỷ, ngươi nếu là không chút xuyên qua lời nói, bằng không ta giúp ngươi a. Ngươi ít đến, Tô Tô cảnh giác trừng mắt liếc hắn một cái, cô cô nắm tay nhỏ uy hiếp nói, đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi trong bụng là cái gì ý nghĩ xấu, ta đường đường kiếm tông thánh nữ, Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo, liền cái vớ đen vớ trắng cũng sẽ không xuyên, ngươi cảm thấy có thể sao? Ta chủ yếu là lo lắng Tô Tô sư tỷ ngươi xuyên không quen. Hoàng Hải nói, Tô Bảo đã lớn như vậy thật không có làm sao mặc qua tương tự vải áo, rốt cuộc nàng lại không cần loại vật này, đến ngoài định mức gia tăng mị lực của mình. Kiếm tông thánh nữ mị lực đã đủ lớn, loại này tốc độ đánh sáu trang đoán chừng cũng chỉ có tiểu Cố sư đệ loại ý chí này không người kiên định mới có thể trúng chiêu. Tô Bảo yên lặng ở trong lòng rít một chút Cố Đại Hoàng Mao, tiếp lấy đi đến đại điện một chỗ sau tấm bình phong tất tất tốt tốt bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. Mà thôi, mặc một lần liền mặc một lần đi, bỏ không được phúc lợi, về sau lại nghĩ bánh vẽ cho tiểu Cố sư đệ ăn hắn sẽ phải có ý kiến. Còn nữa nói, ta ở trước mặt hắn mất hết mặt số lần cũng không phải lần một lần hai, loại trình độ này chỉ có thể nói trả xong toàn bộ không đủ tư cách nha. Đều đã là kém chút bị ăn làm lau sạch quan hệ, làm sao còn làm cho theo lần thứ nhất, cố lên, Kỳ Hằng Tô, ngươi có thể. Ngươi thế nhưng là tự nhiên hào phóng kiếm tông thánh nữ a, loại này không phóng khoáng nhăn nhó hình thái làm sao có thể xuất hiện ở trên thân thể ngươi đâu. Tô Tô âm thầm hoàn thành, rồi đối với mình thôi miên, không bao lâu, nàng lôi kéo mép váy chậm rãi dạo bước đi ra. Từ mặt ngoài nhìn qua, thánh nữ tiểu tỷ tỷ vẫn là cái kia thánh nữ tiểu tỷ tỷ, hết thảy cùng vừa mới không có gì khác biệt. Trờ đến Cố Trường Sinh nguyên bản treo họ kích động sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Tô Tô sư tỷ, ngươi đội cái cộng lông a. Gấp, gấp cái gì? Tô Bảo khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, tấm kia sáng rỡ hào phóng xinh đẹp khuôn mặt lúc này không khỏi vì đó có chút ngượng ngùng. Nàng chậm rãi đưa tay cầm bốc lên một điểm mép váy, nâng lên mấy phần, váy dài bao trùm xuống trắng nõn kem xuất hiện tại Cố Trường Sinh trước mắt, lại hướng lên chính là tuyết trắng mềm nhẵn với trắng chân nhỏ. Tiểu Cố sư đệ, ngươi mua cái này băng ti tất chân có phải hay không có chút ít? Tô Bảo lên tiếng phàn nàn nói, luôn cảm giác bắp đùi chỗ ấy có chút siết. Nàng vừa nói vừa đem váy nâng lên nâng, tuyết trắng băng ti tất chân cùng bẹn đùi trắng nõn da thịt ở giữa có chút phát họa ra một tia vết tích, để Cố Trường Sinh cây kia tên là lý trí dây ngắn ngủi đất sụp gãy mất khoảng khắc. Tốt tốt tốt, chính là muốn loại cảm giác này. Sư tỷ ngươi có chỗ không biết, loại này mới là có mị lực nhất. Cố Trường Sinh kích động nói, còn có vớ đen đâu, kỳ thực cá nhân ta càng thích droplet một điểm. Cái gì droplet? Không có gì. Mặt khác một đôi đâu, còn không có xuyên, thế nhưng cái này hai có chút nhanh, thật là khó thoát a. Làm sao lại, ta tới giúp ngươi một chút. Lòng nhiệt tình Cố Đại Hoàng Mao lập tức xung phong nhận việc tiến lên muốn giúp Tô Bảo kem cho cởi ra, song khi tay của hắn vừa mới chạm đến nữ hài mềm mại bắp đùi thời điểm, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nhiều lần mất hết mặt kinh nghiệm nói cho hắn, bình thường lúc này không có gì bất ngờ xảy ra, liền muốn xảy ra ngoài ý muốn. Tần Di, thật, ngươi tin tưởng ta, Hàng Tô tỷ tỷ thật lại tái phát, nàng nhã thật là nhiều máu, ta cùng Cố Sư Huynh đều dọa sợ. Cố Sư Huynh ngay lúc đó sắc mặt tương đương nghiêm túc, đại khái tự như một hồi hào quang lóe lên, tạ trà xanh nhỏ mang theo lo lắng giọng lập tức truyền đến bên trong đại điện đang muốn thoát với trắng hai người trong tay, để mất mặt tổ hai người lập tức động tác cứng tại chỗ. Cố Trường Sinh chậm rãi quay đầu nhìn lại, nho nhỏ trong mắt tràn ngập thật to hoảng sợ. Ta cam, như thế quên trà xanh nhỏ bên này. Tần Vô Y, đây chính là Thanh Chi như lời ngươi nói. Cố Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, Kỳ Hằng Tô nguyền rủa tái phát nguy cơ sớm tối. Ta thế nào cảm giác bọn hắn trạng thái tốt vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Nào đó hắc hóa trà xanh, Cố sư huynh, không phải đã nói ta cho ngươi hiến lương thực, ngươi liền sẽ không chịu Kỳ Hằng Tô sắc dụ rồi sao? Hiện tại đây coi như là chuyện gì xảy ra? Ngươi mẹ nó thế mà đi qua trêu chọc phái nàng, còn có trên tay nàng đồ chơi kia, chơi đến thật lớn a, thời gian ngắn như vậy đủ dùng sao? Gạt người gạt người gạt người gạt người gạt người. Ánh mắt từng bước mất đi ánh sáng, cái gọi là trước lạ sau quen, tại mất mặt kinh nghiệm phương diện này nàng có thể nói là tương đương phong phú. Cho nên cho dù là bị túc địch bản thân cùng sư tôn đại nhân trông thấy Cố Trường Sinh đang vuốt chân của nàng tư thế mập mờ vô cùng thời điểm, nàng không cảm thấy kinh ngạc ở trong lòng liếc mắt. Tô Tô, mệt mỏi, hủy diệt đi. Tiểu Cố sư đệ, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Quy củ cũ, chạy. Nói thì chậm mà xảy ra, thì nhanh, thánh nữ tiểu tỷ tỷ nhẹ a một tiếng, trực tiếp thân thể mềm nhũn như trong gió, nến tàn lắc lư đổ vào Cố Trường Sinh trong ngực. A, ta ngất ngã gây, tiểu Cố sư đệ ngươi cố lên nha. Chỉ cần ta giả chết giả bộ rất nhanh, liền không có mất mặt có thể đuổi được ta. Cố Trường Sinh, Kỳ Hằng Tô, ngươi đứng lên cho ta thật tốt giải thích một chút a. A không đúng, chuyện này thật giống cũng không có gì tốt giải thích không gian, thuần túy chính là ta lão sắc phê bản năng phát tác. Bằng không ta cũng giả vờ ngất a. Cảm thụ được Tần Vô Y dò xét tầm mắt cùng với tạ trà xanh nhỏ sắc bén sáng loáng nhấp nháy nhìn chăm chú, Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy eo của mình đều có chút mát mẻ. Không, không thể, còn chưa tới tuyệt cảnh, ta làm sao có thể vứt bỏ. Tạ sư muội, Vô Y trưởng lão, ta lại lần hai bị thánh nữ lôi cuốn. Cố Đại Hoàng mau cưỡng ép để cho mình trấn định lại, miễn cưỡng hướng về phía Tần Vô Y cùng trà xanh nhỏ gạt ra một cái dáng tươi cười. Vô Y trưởng lão, tạ sư muội, các ngươi tới rồi. Cố sư huynh, các ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Tạ Thanh Chi mở miệng yếu ớt nói. Tần Vô Y bên này tự nhiên là biết rõ, nàng nghiệt đồ thánh nữ cùng Cố Trường Sinh đầu này không đứng đắn người tốt cùng một chỗ làm ra sự tình gì đều không đủ là lạ. Nhưng biết thì biết, hai người này đến cùng đang giở trò quỷ gì nàng vẫn là muốn tìm hiểu một chút. Nếu là ta chậm thêm điểm tới, các ngươi sẽ không ở ta Tôn Thượng Cung làm ra mạng người tới đi. Cố Trường Sinh hiên ngang lẫm liệt buông ra xốp giòn chân, đồng thời ung dung thản nhiên mà lấy tay bên trong vớ đen hướng sau lưng nhét nhét. Tần Tôn Thượng, tạ sư muội, ta biết các ngươi đầu tiên nhìn trông thấy màn này thời điểm nhất định cho là ta tại cùng thánh nữ đại nhân làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Cố mộ hành động này đơn giản là vì cứu sư tỷ một mạng mà thôi. Tạ Thanh Chi, nhà ai cứu người đặc biệt trả lại cho nàng thay đổi vớ trắng, người cái kia là chạy tới cứu người đi sao? Cố Trường Sinh, ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. A, à, là như thế này a. Tạ Thanh Chi thật dài ừ một tiếng. Cố sư huynh không giải thích một phen lời nói, ta còn thực sự nghĩ đến đám các ngươi muốn tại Tần Di Hành Cung ngõ chết người đâu. Tạ trà xanh nhỏ âm dương quái khí không có để nào đó đầu người tốt cảm thấy xấu hổ, loại thời điểm này mạnh miệng là cần thiết. Kết quả là hắn kiên trì tiếp tục nói bậy nói, thật không dám giấu giếm, cái này hai cái pháp y là tại hạ dưới cơ duyên xảo hợp trọng kim mua được, có lưu thông máu hóa ứ, nước miếng giải khát, khơi thông kinh mạch các loại thần kỳ công hiệu, cũng chính là kỳ sư tỷ ngày bình thường không tệ với ta. Nếu là đổi người khác, ta quả quyết sẽ không đem như thế pháp bảo dâng ra đến. Tần Vô Y, lưu thông máu hóa ứ. Tạ Thanh Chi, nước miếng giải khát. Cố Trường Sinh, đúng vậy, không sai, ta có một người bạn phía trước sưng rất lợi hại, dùng một chút cái này tụ huyết lập tức liền tan mỡ, nước bọt còn chảy đầy đất. Giả bộ hôn mê Tô Tô nghe Cố Trường Sinh phen này trợn tròn mắt nói lời bị đặt lời giải thích, yên lặng ở trong lòng cảm khái nói. Vẫn là tiểu Cố sư đệ ngươi hiểu a. Cái này nếu là nếu đổi lại là ta, khẳng định không có cái mặt này da mạnh miệng đến loại trình độ này, bất quá chỉ bằng cái này quỷ kéo lý do, liền muốn giải quyết sư tôn cùng cảm ơn. Thế nào, Tần Tôn Thượng cùng tạ sư muội không tin? Cố Trường Sinh một mặt nghiêm túc mà nói, nếu là Tôn Thượng cảm thấy ta tại nói hư nói vượng, đại khái có thể chính mình lấy về thử một lần, ai đúng ai sai, dùng qua mới biết được. Tần Vô Y, Tạ Thanh Chi, Kỳ Hằng Tô, chẳng lẽ hắn thật là cái thiên tài? Bằng. Tiểu Cố sư đệ, ngươi là hiểu ngược lại đem một quân. Sư phụ cùng Tạ Thanh Chi khả năng ngay trước mặt Cố Trường Sinh thử một lần vớ đen vớ trắng có hay không dùng sao, bọn họ không biết. Đã không biết, vậy coi như Cố Trường Sinh lấy cớ lại thế nào không hợp thói thường, bọn họ một lát thật giống cũng tìm không thấy lý do phản bác. Tần Vô Y thật sâu nhìn Cố Trường Sinh một cái, cũng không có một mực xoắn xuýt trong vấn đề này mặc lãng phí thời gian. Rốt cuộc nàng không phải là tới Tróc Giang. Nàng Tần Vô Y làm sao có thể tới Bắc Đồ Nhi Giang? Tới này mục đích đương nhiên là vì danh xưng nguyền rủa tái phát Tô Tô. Mặc dù từ ngay từ đầu Tần Vô Y liền đối trà xanh nhỏ lời nói có hoài nghi, cái kia cái gọi là thiên đạo nguyền rủa hoàn toàn chính xác xác thực đáng sợ vô cùng. Nhưng từ khi Cố Trường Sinh bị tỉnh lại về sau, hắn liền có thể một mình giải quyết cái kia như dòi trong xương nguyền rủa. Chẳng bằng nói có Cố Trường Sinh tại chỗ, Kỳ Hằng Tô còn có thể ngất đi. Sẽ không phải là bởi vì Tạ Thanh Chi ở bên kia, hắn không tiện lắm dùng loại kia cách thức dời nguyền rủa a. Tần Vô Y càng nghĩ càng thấy đến khả năng, nàng cất bước đi hướng chính ghé vào Cố Trường Sinh trong ngực giả chết xem trò vui Tô Tô, khẽ vươn tay nắm cái này nghiệt đồ váy áo gáy cổ áo đưa nàng tóm lấy. A, sư phụ ta tỉnh sư phụ, đừng động thủ, chúng ta có chuyện thật tốt nói, thật tốt nói. Tô Tô bị vận mệnh bóp lấy sau cổ áo, lập tức dây sợ không ngớt lời kêu lên, sư phụ, ta là thật thụ thương, ta thương còn chưa xong, mà ngươi không thể như thế. Tần Di, Hằng Tô tỷ tỷ cũng không phải cố ý, tạ trà xanh nhỏ nhút nhát bỗng nhiên mở miệng thay Kỳ Hằng Tô nói chuyện, Cố Đại Hoàng mau nghe lời này hơi sững sờ, đối diện trà xanh nhỏ lòng dạ lo mắt mà nhìn lúc lại nghe thấy nàng bồi thêm một câu. Nàng lần nào không phải như vậy à, ngài nhiều ít cũng nên quen thuộc. Tô Tô, Tạ Thanh Chi ngươi cái bỏ đá xuống giếng gia hỏa, đặt cái này lên cho ta nhãn dược đâu, có loại cùng ta chính diện đơn đấu. Tần Vô Y có chút nhíu mày, tựa hồ thành công bị trà xanh nhỏ lời nói câu lên dị vãng rất nhiều hồi ức, lập tức hư lạnh một tiếng nói, ba ngày không đánh lên phòng bốc ngói, Kỳ Hàng Tô, ta còn có sổ sách không có cùng ngươi thanh toán đâu. Sư phụ, ta sai gây, ta làm tất cả những thứ này kỳ thực đều là bởi vì ngươi a. Tôi bảo đáng thương bắt đầu đánh tình cảm bài, mới vừa rồi, nếu không phải sư phụ, ta cùng tiểu cố sư đệ chỉ sợ sớm đã hồn về Tây Thiên, sư phụ ngươi là cứu chúng ta lại nhiễm lên huyền rủa, ta chủ yếu là lo lắng ngươi biết không biết. Ngô ngô, ngô ngô ngô, Tần Vô Y vương ngọc thủ che lại nhà mình nghiệt đồ miệng, ánh mắt sắc bén phân tán trừng Cố Trường Sinh một cái, tựa hồ tại hoài nghi hắn có phải hay không cùng Kỳ Hàng Tô nói cái gì không nên nói. Ngươi nếu là dám can đảm đem chuyện này chọc ra đến, ta tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Cố Đại Hoàng mau thấy thế vội vàng nhất tay biểu thị chính mình nhất là băng thanh ngọc khiết, ta cũng không nói gì, cũng không có làm gì, hết thảy đều là thánh nữ đại nhân lôi cuốn mà thôi. Bị che miệng lại Tô Tô, tiểu cố sư đệ, đến điểm tác dụng a, ngươi bán đứng ta lời nói, phúc lợi của ta sẽ phải quá thời hạn không đợi a. Một phen tràn cảnh xuống tới, Tô Bảo, Cố Trường Sinh thậm chí Tần Vô Y đều có mắt bạn tri kỷ chảy. Cái này khiến con nào đó gần hắc hóa trà xanh nhỏ đáy mắt ánh sáng biến mất tốc độ càng thêm kinh người. Cố sư huynh, người như thế không cùng ta ánh mắt giao lưu đâu, là bởi vì người nhiều lắm quên sư muội ta sao? Vẫn là nói, sư muội ta tại trong lòng ngươi căn bản liền không trọng yếu đâu. Các ngươi có chuyện gì đang gạt ta đúng không? Tần Vô Y trong lúc nhất thời đắn đo bất định Cố Trường Sinh đến cùng có hay không bán nàng, xấu hổ phía dưới lúc này vung lên ống tay áo mang đi Kỳ Hàng Tô. Lần sau hồ nháo không muốn tại ta Tôn Thượng Cung, để người nhìn còn thể thống gì. Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng lập tức thả ra một miệng lớn khí, nghe giọng điệu này Tần Vô Y hẳn là không có ý định truy cứu hắn xúi dục làm ra với trắng thánh nữ Kỳ Hàng Tô hạng định dạng này chuyện hoang đường. Đương nhiên thật muốn nói đến hắn cùng Tô Tô làm cái này một đợt sự tình, Tần Vô Y lúc đầu cũng sẽ không nhiều thêm chỉ trích. Rốt cuộc lúc trước vẫn là nàng cho Cố Trường Sinh ra lệnh đi mở ra thánh nữ đại nhân tâm kết đây này. Bây giờ ta đều để nàng thay đổi với trắng cho ta nhìn. Ngươi liền nói tâm kết giải không có cởi ra đi. Suy cho cùng, hôm nay khổ sở nhất một cửa không phải là Tần Vô Y, mà là con nào đó xem ra cười không ngớt, vô sự phát sinh trà xanh nhỏ. Tạ sư muội, sự tình hôm nay thật sự là cảm ơn, Cố Trường Sinh gượng cười nói. Cố sư huynh đây là nơi nào? Tạ trà xanh nhỏ nhàn nhạt cười một tiếng, xem ra điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Sư muội ta còn sợ quấy rầy Cố sư huynh chuyện tốt, trước lấy sư huynh không nhanh đâu. Cố Trường Sinh, đúng vị âm dương quái khí gian đời trà xanh nhỏ, tóc vàng đại đế rốt cuộc cũng là trải qua sóng gió, điểm ấy nho nhỏ tu la tràn căn bản không làm khó được hắn. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, dùng một loại cực kỳ ngưng trọng ngữ khí mở miệng nói, Tạ sư muội, ta cả đời từ trước tới giờ không đối với người nói cảm ơn chữ. Ai, Tạ sư muội ngươi đi nơi nào? Cố sư huynh như vậy vội vàng người như thế có công phu quan tâm ta đi hướng nơi nào? Tạ Thanh Chi nghiêng đầu đi miệng nhỏ hơi mân mê hừ lạnh nói, còn không mau dùng nhiều chút tâm tư tại Kỳ sư tỷ trên thân, nói không chừng còn có thể gạo nấu thành cơm đâu. Tạ sư muội vừa mới là tiểu muội không biết điều, mang Tần Di tới quấy rầy sư huynh cùng Hàng Tô tỷ tỷ thân mật cùng nhau. Trà xanh nhỏ ngữ khí chua chua mà nói, có muốn hay không ta lại đem Hàng Tô tỷ tỷ gọi trở về, để các ngươi lại nối tiếp tiền duyên. Cố Trường Sinh nhìn xem hắc hóa nhưng lại không hoàn toàn hắc hóa trà xanh nhỏ, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá nói đến Tạ Thanh Chi xác thực nên sinh khí, tại nàng thị giác bên trong, chính mình thánh nữ kế hoạch dưỡng thành chiến lược hợp tác đồng bằng kim chức dự bị đạo lữ, có một ngày đột nhiên âm thầm chạy đi cứu một cái khác phải tốt sư muội, vì nàng nhiễm phải thiên đạo nguyền rủa kém chút liền mệnh đều không còn, trở về sau lại là Kỳ Hàng Tô cùng Tần Vô Y bận trước bận sau cứu Cố Trường Sinh, nàng ra tại đại trận bên ngoài gấp đến độ xoay quanh ngoài vòng tròn chuyện gì cũng làm không được, nhưng mà trở lên những thứ này kỳ thực còn tốt. Nhiều nhất truy cứu một chút Cố Trường Sinh không nên một mình mạo hiểm, nhưng mà phía sau hắn cùng Kỳ Hàng Tô chữa thương giải trừ nguyên rủa tốt, rồi về sau, Kỳ Hàng Tô xem ra mặt đỏ lên, mắt chứa xuân thủy cánh môi ôn nhuận. Người cái này mẹ nói chính là trúng nguyên rủa, nói nàng trúng xuân dược ta đều thư. Bổn tiên tử nguyên bản liền có chút hoài nghi mình bị Kỳ Hàng Tô xanh lá, kết quả là Cố Trường Sinh ngươi tên chó chết này thế mà liên hợp Kỳ Hàng Tô chỉnh ra loại này, để ta mắt tối sầm lại sống. Bổn tiên tử cách mỗi mấy ngày cho ngươi giao lương thực nộp thuế chẳng lẽ đều không có cho ăn no ngươi sao? Cố Trường Sinh, là ngươi khẩu vị quá lớn, vẫn là của ta lương thực giao thiếu. Vớ đen đúng không? Vớ trắng đúng không? Ta nhường ngươi tia, cho bổn tiên tự chết a. Hôm nay ngươi cùng kỳ sư tỷ xem như cứu cố mổ người một cái mạng, như thế đại ân, cố mổ không thể báo đáp. Cố sư huynh đây là nơi nào? Trà xanh nhỏ ra vẻ kinh ngạc nói, tiểu muội ta từ đầu tới đuôi chỗ nào ra sức? Không phải đều là hàng tô tỷ tỷ một tay thiên sương kiếm ý bọc lấy ngươi đi tìm Tần Di sao? Nữ hài điềm đạm đáng yêu nháy mắt, tự hồ đang hỏi Cố Trường Sinh có phải hay không nhớ lầm cái gì. Cố đại hoàng mau thấy thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật giống lần này danh đờ hóa có chút lợi hại a. Sẽ không phải nghịch chuyển không trở lại đi. Ổn định, đao bổ củi chưa lộ ra, tóc vàng còn có thể tú. Việc đã đến nước này, Cố Trường Sinh cũng không phải loại kia chỉ biết một mực nói. Tạ sư muội ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải là như ngươi nghĩ tam lưu phim tình cảm nam chính. Hắn đầu tiên là thở dài một hơi, nhắm mắt lại cười khổ nói. Ta biết tạ sư muội trong lòng có oán, có mấy lời ta vốn cho rằng, bằng ngươi ta ở giữa hiểu nhau quen biết, có thể không cần phải nói, hiện tại xem ra, là ta quá mức lý tưởng hóa. Tạ sư muội, ngươi sờ lấy lương tâm hỏi một chút chính mình, ta cố mổ người hiểu trung ngươi lâu như vậy đến nay, khả năng làm qua tam tâm nhị ý hai mặt sự tình. Hẳn là tạ sư muội thật cảm thấy ta chính là loại kia, sẽ bị đơn giản trêu chọc đồ háo sắc rồi sao? Tạ Thanh Chi, chẳng lẽ không đúng sao? Tựa hồ là cảm thấy nữ hài hoài nghi dò xét ánh mắt ít nhiều có chút để hắn không được tự nhiên. Cố Trường Sinh ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói. Ở bề ngoài xem ra ta là cùng kỳ hàng tô có một chút mập mờ cử chỉ. Nhưng tạ sư muội, chúng ta là người thông minh. Người thông minh phải học được xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Chuyện này ngươi đầu tiên nhìn nhìn qua, đều có cái nào yếu tố. Ngươi tại giúp kỳ hàng tô thoát tất chân, trà xanh nhỏ yếu ớt nói. Thật tốt, nơi này ngắn ngủi một câu xuất hiện hai nhân vật cùng một sự kiện. Ta cùng kỳ hàng tô là sự kiện chủ thể, mà thoát vớ là ta đối kỳ hàng tô động tác. Như thế xin hỏi, ta đang ở tình huống nào sẽ giúp nàng thoát vớ trắng? Tại ngươi màu cấp bản năng phát tác thời điểm, nữ hài trừng mắt liếc hắn một cái hư lạnh nói. Sai, là tại nàng muốn phải sắc dụ ta, mà ta lại dùng cường đại nghị lực ngắn ngủi chống cự lại nàng sắc dụ, đồng thời muốn đem dụ, hoặc căn nguyên xóa đi thời điểm. Tạ Thanh Chi, chẳng lẽ hắn thật là cái thiên tài? Cố Trường Sinh hiên ngang lẫm liệt tiếp tục nói. Vừa mới thánh nữ đại nhân cùng Tần Tôn Thượng ở đây, cho nên rất nhiều lời ta đều không tiện nói. Bây giờ nơi này chỉ có hai người chúng ta. Tạ sư muội, mời ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Kỳ hàng tô lòng lan dạ thú lúc nào cắt đứt qua? Nàng biết rõ ta người này không có cái gì những thứ khác nhược điểm, kết quả là liền chuyên môn nhìn ta chăm chăm duy nhất yếu kém địa phương tấn công mạnh. Ta thừa nhận ta là so sánh thích xem nữ hài tự xuyên những thứ này, nhưng không phải là tạ sư muội ngươi ta cố mổ người khinh thường tại đi xem. Tạ trà xanh nhỏ ha ha cười lạnh một tiếng, dùng mất đi ánh sáng ánh mắt nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh yếu ớt nói. Cố sư huynh, kỳ thực ngươi không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Bất quá trước ngươi rõ ràng nói cùng ta thân cận liền sẽ không nhớ thương kỳ hàng tô thân thể, chẳng lẽ là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi nói láo, nhưng là muốn nuốt 1000 cây châm a. Cố Trường Sinh rất là khó khăn nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Không nghĩ tới lần này tạ trà xanh nhỏ hắc hóa tiến độ quá sâu, thế mà trong thời gian ngắn nghịch chuyển không trở lại. Xấu, ta không biết thật muốn đánh ra đao bổ củi kết cục đi. Tạ sư muội, ngươi bình tĩnh một chút. Đáng chết, lộ đại đế còn chưa có trở lại đâu tu la tràng liền đã khó như vậy giải quyết rồi sao, tiếp tục như vậy chờ nàng trở lại còn phải. Lộ thanh minh cùng trà xanh nhỏ cùng tô tô cũng không đồng dạng, cô nương kia thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mà lại hạ thủ còn đen. Được rồi cố sư huynh. Ta và ngươi nói giận thôi, tạ trà xanh nhỏ đột nhiên nhoẻn miệng cười, thanh thuần động lòng người gương mặt lên đầy là điềm đạm đáng yêu biểu tình. Cố sư huynh có thể còn sống trở về liền tốt rồi, những thứ khác sư muội cũng liền không cầu gì khác. Ta chủ yếu là lo lắng ngươi biết bị kỳ hàng tô cái kia nữ nhân xấu lừa gạt mà thôi. Đúng rồi cố sư huynh, những ngày gần đây trời lạnh, ban đêm một người lúc ngủ phải chú ý đóng cửa thật kỹ nha. Tạ Thanh Chi cười không ngớt tiến đến Cố Trường Sinh bên tai ngữ khí điềm nhiên nói, không muốn cảm lạnh nữa nha cố sư huynh. Cố đại hoàng mao chỉ cảm thấy chính mình lông tơ, đều muốn dựng thẳng lên đến, há miệng muốn phải nói cái gì, lại phát hiện tạ Thanh Chi lại thay đổi bộ kia thuần khiết trong vắt dáng tươi cười, xem ra thật giống thật sự tình gì đều không có phát sinh. Ta cam, trà xanh nhỏ ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Tô tô làm hại ta, thật tốt tại sao phải cho ta bánh vẽ a? Ra ngoài ý định tình huống xuất hiện, lần này hắc hóa trà xanh nhỏ cũng không có cùng phía trước mấy lần hắc hóa bị Cố Trường Sinh một đợt cực hạn thao tác cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngược lại là mặt ngoài xem ra vô sự phát sinh tại chỗ bỏ qua. Nhưng mà từ nữ hài thanh thuần trong vắt trong đôi mắt ngẫu nhiên lóe lên một tia sắc bén đến xem, Cố Trường Sinh làm không tốt thật muốn phòng bị bỗng chốc bị đao bổ củi bắt người đầu. Trà xanh nhỏ nàng không thể. cần phải sẽ không như thế tùy tiện liền đao bổ cụi ta đi. Nàng thật sinh khí. Bất kể nói thế nào, Cố Trường Sinh đều cảm thấy mình cần phải lại tìm cơ hội dỗ dành trà xanh nhỏ. Hắn âm thầm ghi nhớ việc này, dự định buổi tối hôm nay chịu đựng qua Tần Vô Y vấn trách về sau liền đi đem cảm ơn tiểu hắc trà cho một lần nữa tẩy trắng đổi xanh tới. Chờ đánh xong Tần Vô Y một trận liền trở về hóng trà xanh nhỏ, nào đó đầu người tốt như thế lập một cái pháp, tiếp lấy xe người chuẩn bị rời đi Tần Vô Y tôn thượng cung về đỉnh núi thứ 6. Ân, lại nói ta tỉ mỉ chọn lựa mua được vớ đen đâu, vừa mới không phải là tại Tô Bảo trên tay rơi xuống rồi sao, hẳn là bị Tần Vô Y cho mang đi hủy thi diệt tích. Vậy nhưng tốn ta không ít linh thạch đâu, vẫn là bản số lượng có hạn đây. Cứ như vậy không còn rất đáng tiếc. Nếu là Tần Vô Y lấy về có thể mặc một lần, để ta nhìn xem, vậy ta tóc vàng kiếp sống liền có thể nói là một mảnh không hối hận. Thánh nữ vớ trắng, thánh nữ sư phụ vớ đen, tuyệt phối. Trở lại đỉnh núi thứ 6, Cố Trường Sinh ngon lành là tại trên giường của mình, nằm một hồi. Tỳ hưu nhỏ Bùi sư muội đi trong tỉnh thất nói là củng cố một chút tu vi của mình, đặc biệt cho Cố Trường Sinh lưu lại cái hạt giấy truyền âm, để hắn ban đêm không cần chờ nàng ăn cơm. Bùi sư muội như thế cần cù mở sách, để Cố Tóc Vàng không khỏi có chút bận tâm nàng có thể hay không vòng quanh lại đem thiên đạo ý chí cho trêu chọc qua đến vạn pháp nguyên thể là cái bóp thể chất, thăng cấp đến nhanh chết bất đắc kỳ tử cũng nhanh, cho nên Bùi nịnh phía trước đại đa số thời gian đều là tại kéo dài công việc. Chỉ có tại Cố Trường Sinh bên kia cảm nhận được áp lực mới có thể đột kích một chút, vẫn là đến sớm một chút giải quyết nàng bên này vấn đề. Cố Trường Sinh yên lặng thầm nghĩ. Hắn nằm ở trên giường nhắm mắt lại bắt đầu chải vuốt chính mình gần nhất cần làm sự tình. Lộ đại đế giọt nước trù, cái này ưu tiên cấp có thể lui về phía sau thả một chút. Rốt cuộc những tông môn kia đụng tài liệu cũng là cần thời gian. Duy nhất cần biến động chính là mình nhân hỏa đắc phúc đột phá không ít thiên cung tiết điểm. Hóa anh cần tài liệu lại ít đi rất nhiều. Thực lực đề cao lửa xém lông mày, không cần nói là xem như Lộ Thanh Minh người phát ngôn cùng tất cả đại tông môn đánh cờ. Vẫn là Lộ Thanh Minh cùng Tần Vô Y nói những cái kia có liên quan với giao quan vật tương lai kiếp nạn thời điểm, đều cần Cố Trường Sinh đề cao mình thực lực mới có thể tốt hơn tham dự vào, nếu không chỉ có thể là mắt lam lam nhìn. Cho nên sớm ngày đột phá hóa anh chuyện này ưu tiên cấp nhất định muốn cao nhất. Nói lên cái này, ta có phải hay không nên xem xét một chút Lộ Đại Đế thuyền mới phiên bản cướp đoạt ban thưởng. Mặc dù không hiểu nhiều lắm tại sao Lộ Thanh Minh tiến độ phòng không ít, hơn nữa còn ý nghĩa không rõ cùng Cố Trường Sinh định ra một cái ước định về sau không cho phép lừa nàng. Nhưng hệ thống ban thưởng thật là thật chỗ tốt. Không cần nói là trước kia Sơn Hà Đồ vẫn là hỗn độn đế cắm nến. Đều là Cố Trường Sinh vượt qua một lần lại một lần kiếp nạn chiến thắng pháp bảo. Anh, các loại, lại nói ta có phải hay không quên đi cái gì? Nào đó sạc dự phòng bánh su kem thánh nữ. Vải nhung cầu mệnh cũng là mạng A. Bằng. Cố Trường Sinh cuối cùng nhớ tới hắn hỗn độn đế cắm nến bên trong còn nhốt một con vải nhung cầu yêu nữ. Tại hắn cứu vớt Lộ Đại Đế thời khắc mấu chốt yến hề hóa thân hình người sạc dự phòng, thành công, để Cố Trường Sinh đánh ra nghịch chuyển thao tác. Nói đến xem như luyện hóa thiên đạo nguyên rủa quân chủ lực, hỗn độn đế cắm nến bên kia chẳng lẽ có thể được cho nguyên rủa nồng nặc nhất địa phương, chút ly giáo yêu nữ sẽ không bị ta làm cắt đi. Cố Đại Hoàng mau vội vàng gọi ra đế cắm nến, đem yến hề cùng nàng Nguyên Anh cùng nhau phóng ra. Lớn chừng bàn tay Nguyên Anh nhìn qua mặt mày hồng hào, tựa hồ là đang hỗn độn đế cắm nến vận chuyển trong quá trình hấp thu đến chỗ tốt không nhỏ, thậm chí ẩn ẩn có biến lớn mấy phần xu thế. Yến hề đôi mắt đẹp đóng chặt, khí tức trên thân lại càng thêm to lớn lên. Lần này thiên đạo nguyên rủa luyện hóa ăn thịt chính là Cố Trường Sinh, xem như vải nhung cầu sạc dự phòng yêu nữ có thể nói là uống không ít súp. Nhìn cái này tu vi gần sống, đoán chừng không được bao lâu liền có thể tấn thăng đến hóa anh cấp bậc cao hơn. Hắn thần thức tra xét rõ ràng một phen, thẳng đến xác định yến hề trong cơ thể không có thiên đạo nguyên rủa vết tích sau lúc này mới thở dài một hơi, hơi nhướng mày đứng người lên đến. Đừng giả bộ, ta biết ngươi không có việc gì. Yến hề nghe vậy các nước hai cái đồng tử có chút mở ra, lộ ra một chút yếu đuối động lòng người thần sắc. Chủ nhân, nô gia bị ngươi thải bổ đến thân thể còn có chút thâm hụt đây. Cố Trường Sinh nhíu mày, hắn đương nhiên biết rõ cái này yêu nữ là tại yếu thế đánh tình cảm bài. Phàm là đổi một cái tiểu tỷ tỷ hắn đều biết ôn tồn ôn nhu an ủi một chút, nhưng trước mắt này vị là có tiền khoa vải nhung cầu yêu nữ, hắn tự nhiên là sẽ không tin nàng lời giải thích. Thâm hụt, xác định không phải là cười trộm, ngươi không phải là ăn không ít chỗ tốt nhanh đột phá sao, có muốn hay không ta lại giúp ngươi đẩy một cái. Chủ nhân còn xin chiếu cố này, yêu nữ vô cùng đáng thương mà nói, này chỉ là muốn chủ nhân quan tâm mà thôi, thiếu cho ta tại đây được tiện nghi còn khoe mẽ. Cố Trường Sinh không lưu tình chút nào mà nói. Không có việc gì lời nói cút nhanh lên trở về, đừng ảnh hưởng ta tu luyện. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ sắc mặt cứng đờ, như có u oán nhìn Cố Trường Sinh một cái. Nàng đổ là không vội, vừa mới Cố Trường Sinh kiểm tra nàng tình trạng thời điểm thái độ mặt ngoài hắn cũng không phải là coi nàng là làm có thể tùy ý vứt bỏ người công cụ. Nói cho cùng nàng Yến Hề tại Cố Trường Sinh đáy lòng vẫn là có nhất định địa vị. Ngươi đừng để ý tới hắn là bởi vì ta chúc ly giáo thánh nữ thân phận hay là bởi vì ta bản thân mới khẩn trương như vậy. Ngươi liền trực tiếp nói trong lòng của hắn có hay không ta đi. Như thế xem ra, bị ép cúi người tại Cố Trường Sinh nhận hắn là chủ nhân vẫn là có chạy đầu. Chỉ ít cái này tu vi tăng trưởng, nhưng so sánh nàng liều sống liều chết đi lịch luyện khổ tu tới cũng nhanh nhiều. Yến Hề cúi đầu ung dung thản nhiên trong đất xem chính mình trong thiên cung cảnh. Mới vừa rồi tại hỗn độn đế cắm nến bên trong loại kia mê say cảm giác đến nay, để nàng lưu luyến quên về. Nếu là có thể một mực mượn nhờ cái đồ chơi này tu luyện, bước vào quy khư đại cảnh có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, tốt như vậy chút ly giáo thần khí không phải là ta, mà là ta chủ nhân. Đã từng thân là tâm cao khí ngạo thiên chi kiều nữ, yêu nữ tiểu tỷ tỷ ban đầu khuất phục tại Cố Trường Sinh cũng chỉ là bởi vì lúc ấy tình thế bức bách. Ở sâu trong nội tâm làm sao có thể không có ẩn nhẫn một phen cuối cùng lấy hạ khắc thượng ý niệm cùng ý nghĩ, có thể theo loại cuộc sống này duy trì liên tục. Nhất là Cố Trường Sinh tùy tiện lộ ra một chút canh, đều so với nàng khổ tu mấy năm muốn tới phải có dùng thời điểm, yêu nữ tiểu tỷ tỷ tâm thái có chút vỡ. Nếu là đổi lại tu tu cùng Lộ Thanh Minh như thế tâm tính bền gan vững chí, kiếm tâm thanh thản nữ hài tử, dạng này chênh lệch đối với các nàng đến nói tự nhiên không tính là gì. Bởi vì luyện kiếm từ trước đến nay đều là mài nước công phu. Có thể Yến Hề không giống, nàng là chút ly giáo yêu nữ, người trong ma giáo làm sao có thể để đó đường tắt không đi, mà ngây ngốc lựa chọn chính mình cắn răng cùng chết. Huống chi cái này đường tắt còn không có tác dụng phụ. Ân, trừ sẽ thay đổi không thích uống sữa đậu nành. Yêu nữ hoàn cảnh lớn lên chú định nàng lòng dạ độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn phong cách hành sự, chỉ cần có thể tiếp cận chút ly giáo thánh vật dùng để tu hành, vãi nhung cầu liền vãi nhung cầu đi. Ai bảo Cố Trường Sinh trong tay có một cái như thế khắc chế chút ly giáo công pháp người tu hành thánh vật đâu. Dù sao ta chủ nhân về sau còn có thể ép một chút Kỳ Hàng Tu, hoặc là Lộ Thanh Minh, bốn bỏ năm lên, tương đương với ta cũng đặt ở trên người các nàng. Nếu như cứng rắn không được lời nói, kia đến mềm ngủ phục Cố Trường Sinh không biết đạo hạnh không được đến thông. Nam nhân mà, có đôi khi gió bên gối vừa vặn rất tốt dùng nhiều. Bánh su kem thánh nữ Yến Hề yên lặng ở trong lòng định ra một cái mục tiêu nhỏ, tiếp lấy chậm rãi bò dậy. Chủ động đem chính mình Nguyên Anh đưa trở về, cúi đầu cung kính nói, đúng, chủ nhân, nay về trước đi, chờ một chút, Cố Trường Sinh thản nhiên nói, sự tình hôm nay, Nô gia rõ ràng, việc này ổn thỏa thủ khẩu như bình, ta hiện tại cùng chủ nhân có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngài biết rõ ta không biết làm việc ngốc. Thông minh như Yến Hề tự nhiên đoán được Cố Trường Sinh đem nàng lôi ra đến thải bộ cái chỗ kia không thích hợp, chỗ ấy thậm chí không thuộc về giao quan vực, lớn như thế bí mật nàng, nếu là đần độn bạo lộ ra. Cố Trường Sinh sợ là cái thứ nhất liền muốn cầm nàng khai đao. Cố Trường Sinh thỏa mãn gật gật đầu, đối vãi nhung cầu yêu nữ hiểu chuyện rất là vui mừng. Con hàng này nên nói không nói, vẫn là cái rất có phân tích người công cụ. Trở về nhìn chăm chăm chút ly giáo, xem bọn hắn hội hợp cái nào tông môn tự mình tiếp xúc, có vấn đề trước tiên nói cho ta. Đợi đến người công cụ vãi nhung cầu yêu nữ sau khi đi, Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc lựa chọn lôi ra Lộ Đại Đế cướp đoạt ban thưởng tiến hành một phen kiểm kê. Chuyện này kéo không được. Có thể sớm một chút cầm tới mạnh hơn chiến lược pháp bảo, nói không chừng hắn hóa anh sự tình liền có rơi. Thiên cơ khóa, thiên kỳ bách biến, vạn vật lý lẽ. Rơi vào lòng bàn tay chính là một cái ngoại hình cực giống lỗ ban khóa chất cổ pháp bảo. Cố Trường Sinh vuốt vuốt cái này danh xưng là thiên cơ dạy vô thượng chí bảo đồ chơi, trong lòng hơi động một chút. Rốt cuộc muốn trở thành Lộ Đại Đế người phát ngôn, cho nên Cố Đại Hoàng Mao phía trước khắc khổ học bù qua một chút có quan hệ ba tông năm môn tri thức. Thiên cơ dạy là có tiếng pháp bảo đại tông. Trong tông môn mỗi cái đều là một đỉnh một luyện khí hảo thủ, mà bọn hắn nội tình chí bảo thiên cơ khóa nghe nói là dùng thượng cổ kiến mộc chế thành, nghe tới trâu đến không được. Cố Trường Sinh lúc này đương nhiên là không tâm tư đi nhiều học một môn tay nghề luyện khí, hắn bên này tóc vàng sự nghiệp chính là vui vẻ sung sướng thời điểm, làm sao có thể phân tâm đi làm cái này. Như thế cái đồ chơi này là cho thiên cơ dạy tốt đâu, vẫn là vụng trộm dưới đen đến. Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Hắn hóa anh cần thiết ba tòa cỡ lớn thiên cung đã riêng phần mình có trấn vật, lại nhiều một cái không khỏi biết kéo chậm hắn hóa anh tiến độ. Càng nghĩ hắn quyết định nhìn một chút thiên cơ dạy người có đủ hay không thức thời. Nếu là bọn hắn tông môn hiểu chút chuyện cái kia hết thảy dễ nói, không biết điều lời nói, vậy ta cũng lực bất tòng tâm. Thái sơ võ kiếm, thượng cổ tông môn chí bảo võ kiếm, quận dưỡng bản nguyên, một kiếm kinh thế. Nhìn thấy cái này quen mắt vô cùng pháp bảo, Cố Trường Sinh nhịn không được nhíu mày. hệ thống chó thật không hợp thói thường a. Ta mẹ nó, Thái Sơ cổ kiếm đều nhanh nộp lên cho tông môn, ngươi bây giờ cho ta tới này cái, hẳn là đang tiêu khiển ta. Không được, kiếm đều đã giao, võ kiếm chính ta giữ lại làm cái tưởng niệm cũng có thể đi. Thiên diễn khí linh, đạo chuông có linh, vẫn lạc vạn năm, giành lấy cuộc sống mới. Khí linh còn nhỏ yếu như trong gió nến tàn, nếu là có thể giúp nó trở về khí thân, có thể sẽ thu hoạch đạo chuông tán thành. Cố Trường Sinh, nguyên lai Thiên diễn tông kia cái gì đạo chuông chẳng những vỡ vụn, mà lại khí linh đều cắt qua một lần, đến cùng là dạng gì đại chiến có khả năng đánh tới thảm liệt như vậy? Côn Lôn tiên giới những người kia đến cùng là cùng đồ vật như thế nào tại chiến đấu? Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, vẫn là đem khí linh thu vào. Bùi Nịnh Nịnh muốn hay không đi Thiên diễn tông còn phải nhìn chính nàng ý nguyện. Nếu là muốn đi, Cố Trường Sinh không ngại vì nàng trải cái đường đánh vào Thiên diễn tông hạch tâm tầng. Nếu là không đi, vậy liền chỉ có thể giữ lại nhìn về sau có cơ hội gì cùng Thiên diễn tông đám kia pháp tu chó nhỏ làm giao dịch. Dựa theo Lộ Thanh Minh cùng Tần Vô Y ý tứ, giao quan vực tương lai cần tất cả tu sĩ trên dưới một lòng đối mặt không biết tai nạn. Không cần nói là để Bùi Nịnh Nịnh đánh vào Thiên diễn tông hạch tâm tầng, vẫn là chính hắn đi giao dịch, hạch tâm mục đích đều là vì lung lạc Thiên diễn tông. Hả, lại nói, nếu là Tỳ Hưu nhỏ sư muội đi Thiên diễn tông cũng thành bọn hắn thánh nữ, vậy ta có tính hay không là thánh nữ sát thủ? Cố Trường Sinh suy nghĩ hơi phát tán chỉ chốc lát, cuối cùng cúi đầu lại tiếp tục xem xét cướp đoạt tiến độ ban thưởng. Côn Lôn Ngọc ít ba, Côn Lôn có ngọc, nhân quả chưa thiếu, thượng cổ pháp bảo Côn Lôn kính khởi động tiêu hao phẩm. Lòng bàn tay xuất hiện ba khối màu nâu xanh nhãn nhựa ngọc thạch, để Cố Trường Sinh không khỏi tinh thần chấn động. Cái đồ chơi này thế mà danh xưng là khởi động Côn Lôn kính tiêu hao phẩm. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta trước kia trở ngại thiên cơ trị giá không đủ vô pháp tiến hành rất nhiều thao tác, đều có thể thử một lần. Vượt qua thời không, thay đổi quá khứ cùng tương lai. Thí nghiệm sự tình khẳng định là muốn hoãn một chút, nhưng vô luận như thế nào, Cố Trường Sinh cuối cùng có thể mở ra phía trước thử qua, nhưng không có lại đến nhìn trộm tương lai. Cũng tỷ như, ta lúc nào mới có thể ăn hết Tần Vô Y? Lộ Đại Đế tăng cái này một sóng lớn cướp đoạt tiến độ quả nhiên không phải tầm thường, đi lên mỗi cái đều là cứng rắn hàng. Thiên Tuyền Sơn Hà Đồ, Thiên Tuyền Đại Giới, Núi Sông Vĩnh Cố. Thiên Quyền Sơn Hà Đồ, Thiên Quyền Đại Giới, Núi Sông Vĩnh Cố. Liên tục hai cái Sơn Hà Đồ, để Cố Trường Sinh không khỏi sửng sốt rất lâu. Hắn còn nhớ tới cái đồ chơi này là chính mình vừa mới bắt đầu ăn cướp đoạt ban thưởng thời điểm thường xuyên cho, phía trước hết thảy cho ba bức đồ. Trong đó Thiên Xu Sơn Hà Đồ bị hắn sơ bộ luyện hóa thành Thiên Cung trấn vật, những thứ khác giao quan Sơn Hà Đồ cùng Thiên Cơ Sơn Hà Đồ, bởi vì Thiên Cung vị trí không đủ quan hệ chỉ có thể là bị ép nhà kho. Nói trở lại, phía trước Côn Lôn kính tiền thân thật giống cũng là 7 ngôi sao hệ liệt mạnh vỡ a, hẳn là cuối cùng này cũng sẽ là 7 bức đồ hợp thành một bức núi Côn Lôn Hà Đồ. Cố Trường Sinh sắc mặt không khỏi biến cổ quái, hắn mặc dù không phải là đường đường chính chính Thiên diễn tông hệ thống bồi dưỡng lên pháp tu, nhưng cũng bởi vì Sơn Hà Đồ tế luyện pháp quan hệ biết rõ một chút tế luyện quy tắc, luyện hóa cả một cái tiên vực hóa thành Sơn Hà Đồ cảnh đã là rất nghe rợn cả người thao tác, luyện hóa cả một cái Côn Lôn đại giới. Thật muốn như thế không hợp thói thường lời nói, vậy chúng ta tại cấp bậc cao hơn trong mắt người khác, kỳ thực cũng chỉ là sinh hoạt tại một bức tranh bên trong. Cái gì tam thể tu tiên bản? Cố Trường Sinh nhịn không được nhả rảnh một chút chính mình não động, an ủi chính mình vài câu sau nhìn về phía cuối cùng một kiện cứng rắn hàng. Thái Sơ Đồng Tâm Quyết, Nhân Quả Liên Hoàn, Vòng Chi Bất Chu, Thiếu Mà Không Liền, có thể ngắn ngủi cắt đứt mục tiêu nhân quả. Cái này mẹ nó không phải là tô tô cái kia tóc vàng pháp bảo sao, hệ thống đây là khai khiếu rút cuộc biết cho ta đến điểm hữu dụng pháp bảo. Cố Trường Sinh trong lòng cuồng nghĩ, nhưng mà tỉnh táo lại sau nhìn một chút, không khỏi lại có chút thất vọng.